Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 935, Long tranh hổ đấu. Gocchuyenaudio.com. Chờ đám người trở lại đỉnh núi, không có thấy cái gì pháo hoa, liền viện trưởng đều không thấy. Lục cô nương nói viện trưởng đã nghỉ ngơi, đám người đều cảm thấy rất lo lắng. Viện trưởng vì để cho bọn họ an tâm sử dụng không gian huấn luyện, không tiếc liều mạng suy nhược khu vì bọn họ kiểm tra huấn luyện không gian. Đến bây giờ cũng còn không có khôi phục. Ngày thứ hai, Lục Thần dậy rất sớm. Vân Hải hồi báo ngày hôm qua tình huống. Bởi vì bọn họ đi tương đối trễ, không ít đường xa mà đến tân nhân đều rời đi. Ngày hôm qua chỉ chiêu thu 4 người. Thành tích đều là 6-7 phút dáng vẻ. Điểm tâm thời điểm, Lục Thần cũng đã gặp qua 4 gã đệ tử mới. Đều rất có hoài bão. Đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Nếu ngày hôm qua đi trễ, vậy hôm nay liền sớm một chút đi thôi. Vân Hải bọn họ ăn cơm xong, liền dẫn các đệ tử cùng đi chiêu mộ chỗ. Vân Hải vẫn mang theo sở hữu tân nhân cùng đi chiêu mộ chỗ. Cũng là bồi dưỡng bọn họ lòng trung thành. Dù sao hiện ở trong học viện cũng không có đạo sư chỉ đạo, không bằng cùng đi hỗ trợ. Lục Thần thân thể không khỏe, tự nhiên vẫn là tại gia tĩnh dưỡng. Lão đại, hôm nay ngươi còn muốn đi nếm thử sao? Như vậy thân thể của ngươi biết không chịu nổi. Lục Y Y lo lắng nói rằng, không đi, ngày hôm qua ta đã tìm ra kích hoạt nhị chuyển long trùng trạng thái điểm tới hạn. Đại khái chính là thể lực hao hết thời điểm. Dưới tình huống đó, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một lần thánh liên kiếm tâm hoặc là một lần một kiếm phá thiên. Uy lực cũng vô pháp đánh đầy. Đại khái chỉ có thể phát huy 4 đến lục thành. Ta nghĩ dưới, liệp sát ngũ giai thần thú vẫn là quá hung hiểm. Quên đi, lần này trước hết liệp sát tứ giai A, có thể hay không đạt được thứ tự xem vận khí tốt. Mang theo nhiều như vậy tân nhân, ta cuối cùng không thể đem bọn họ đều phóng tới nguy hiểm như vậy tình cảnh dưới. Cùng lắm thì, về sau đi nhiều mấy lần, làm điểm tứ giai thú đan đỉnh trước một trận là được. Lục Y Y cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Lão đại cuối cùng cũng muốn lái. Lão đại, người liền đúng chính mình yêu cầu quá nghiêm khắc. Săn bắn đại tái cũng không phải là chúng tiên các cử hành hoạt động. Không cần thiết như vậy mạo hiểm. Lục Thần gật đầu. Ngày hôm qua đem hồn thể hợp nhất đều dùng. Lúc này thời điểm có hay không hồn thể hợp nhất cũng không đáng kể. Thế nhưng săn bắn đại tái cũng không giống nhau. Nơi đây hồn thể hợp nhất thời gian ngắn, khôi phục chậm, để cho ổn thỏa. Ở đại tái trước muốn đem 30 phút hồn thể hợp nhất góp đủ mới được. Quảng cáo, để cho tiện học viện quản lý. Lục Thần cho Vân Hải tư nhân truyền âm phù. Buổi trưa, Lục Thần đang ở trong phòng tu luyện chiến hồn linh lực thời điểm, đột nhiên thu đến Vân Hải truyền âm. Vô danh, thân thể khá hơn chút nào không? Nếu như không có trở ngại sẽ tới đây bên trong nhìn. Ngày hôm nay nơi đây, thật là long tranh hổ đấu. Cho tới trưa, ta đã tuyển nhận đến 8 người. Trong đó có 2 cái. Thực lực chỉ sợ cũng liền so với Sở Thiên Tiêu Chiến hơi kém nửa phần. Lục Thần khẽ nhíu mày. Rời khỏi thần ma cộng sinh trạng thái, Vân Hải ngữ khí tương đương kích động. Chiêu mộ chỗ nơi đó dường như rất náo nhiệt a. Lục Thần lúc này chạy tới chiêu mộ chỗ. Chiêu mộ chỗ, hôm nay người so với ngày xưa càng nhiều. Chỉ là muốn khảo nghiệm, liền sắp xếp nổi lên hàng dài. Càng chưa nói những cái này vây xem náo nhiệt. Dưới so sánh, học viện khác chiêu mộ điểm lạnh lùng thanh thanh. Có chút học viện chiêu mộ điểm, liền học viên cũng không có. Không biết có phải hay không là chạy tới xem náo nhiệt. Ta đi. Cái này cần hơn mấy ngàn người a, ngày hôm qua thần ma học viện không ai qua đây. Rất nhiều ngày hôm qua người rời đi, cả ngày nay là buổi chiều tới được. Đưa tới chu vi cũng không thiếu người dũng mãnh vào chiêu mộ chỗ. Bên người mấy cái thanh niên nhân đi liền ở lục thần bên người. Hắc, thực sự ở thần ma người đến. Ngày hôm qua đợi cho tới trưa không đợi được. May mà ta ngày hôm nay lại nữa rồi. Thật xa chạy tới dễ dàng nha. Hiện tại thần ma học viện khảo thí không gian cơ hồ là nhất sôi động hạng mục. Thật nhiều học viện khác dường như cũng bắt đầu làm trắc thí hạng mục. Bất quá bây giờ còn không có nghe nói cái nào hạng mục có cái này thần kỳ như vậy. Vội vàng đi qua, một hồi sắp xếp không đến liền đau khổ. Thần ma học viện 21 tên đệ tử, cộng thêm lão hải. Nhiều người như vậy vẫn có điểm không giúp được. Buổi sáng mới gia nhập 8 danh manh tân đô ra trận hỗ trợ đi. Huyền Giáp Vương đứng ở trên đài không ngừng kêu gọi. Đại gia không nên gấp gáp a. Theo trình tự xếp hàng, chúng ta có người hiện trường chế tác khống chế phù. Ngày hôm nay có thể có 300 danh trắc thí giả. Lục thần hơi kinh ngạc. Khống chế phù chế tác. Ngay từ đầu cần lục thần tự mình phối hợp Big E ghi lại khống chế quá trình. Thế nhưng nhiều lần chế tác sau đó, Big E liền có thể tự hành luyện chế. Chỉ là chế tác lá bùa cũng cần tiêu hao đại lượng linh lực. Big E một ngày có thể làm ra 100 tấm đã rất tốt. Bất quá Sở Thiên cùng Tiêu Chiến cư nhiên cũng sẽ chế tác lá bùa. Có vẻ như buổi sáng bọn họ nên theo Big E học tập. Hiện tại đang ở chính mình chế tác. Thiên tài không hổ là thiên tài a, Lục Thần từ trong thâm tâm cảm thán nói. Thế mà lại còn chế tác lá bùa. Đều là nhiều chức nghiệp tu luyện sao? Không chỉ có Sở Thiên cùng Tiêu Chiến đang giúp đỡ. Còn có mấy người cũng đã theo học tập. Quả xám bây giờ là đem khống chế phù phát xông cửa nhân. Chính hắn cảm thấy không vượt qua nổi. Tự sử dụng lá bùa là được rồi. Hắn thì phụ trách tính theo thời gian. Huyền Giáp Vương chính là chỗ này máy phóng đại thanh âm. Mang theo nhất bang sư đệ sư muội duy trì trật tự. Cộng thêm thả một điểm cho vay nặng lãi. Vân Hải chủ tính trung toàn cục. Đồng thời, có lòng tin vượt lên trước 8 phút nhân. Có thể trực tiếp tìm hắn xin ưu tiên trắc thí. Nói tóm lại, thần ma học viện người tuy bận rộn. Ngược lại cũng có cái không lộn xộn. Vân Hải nhìn lần này bận rộn tràng diện. Tâm tình không gì sánh được thư sướng. Không nghĩ tới viện trưởng nhất chiêu sáng thế không gian. Cư nhiên làm cho thần ma học viện trong nháy mắt khởi tử hồi sinh. Đè theo tốc độ này. Một tháng 50 người cái kia đều là tiểu nhi khoa. Mấy ngày nữa có thể hoàn thành tháng thứ nhất nhiệm vụ. Giải khai tỏa linh mạch. Chất lượng vẫn như thế cao. Vô danh lão đệ. Lão phu thực sự là không phục không được a. Vân Hải tại nơi đắc ý lẩm bẩm. Đột nhiên. Một gã thanh niên nhân đi tới trước mặt hắn. Vân Hải sư bá. Vân Hải vừa nghe thanh âm. Kỳ quái quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy cái gia hỏa này. Vân Hải hai mắt liền trợn tròn. Quảng cáo. Ngươi. Là ngươi. Cái kia thanh niên nhân ăn mặc mộc mạc. Cái kia thân thời trang đều có chút cũ nát. Không biết tìm may vá tu bổ bao nhiêu lần. Sư bá ngài còn nhớ rõ ta. Chấm. Đương nhiên nhớ, người rốt cuộc đã tới. Thanh niên nhân mỉm cười. Sư bá, ta hai ngày trước liền nghe nói vô niệm thánh viện cùng thần ma học viện sự tình. Chỉ là trước đây ta chạy quá xa. Ngày hôm nay mới gấp trở về. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Được rồi, những cái này truy người giết ngươi. Vân Hải nhỏ giọng hỏi. Giết vài cái. Chạy vài cái, ai, bọn họ không phải giết chết ta là không chịu bỏ qua. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn giết đến bọn họ sao huyệt. Đúng rồi sư bá, khảo sát này không gian, chống nổi 10 phút thưởng cho 1.000 vạn, còn hữu hiệu hơn sao? Vân Hải rụt cổ lại, hữu hiệu là có hiệu, bất quá ngươi. Ngươi không bằng gia nhập vào thần ma học viện a, thanh niên nhân mắt lộ ra yêu sắc. Sư bá, ta cũng rất muốn trở về vô niệm thánh viện. Trước đây xem ở chúng tiên các mặt mũi. bọn họ còn sẽ không đối với vô niệm thánh viện như thế nào. Nhưng bây giờ, thực lực bọn hắn tăng nhiều. Bình thường thánh viện sợ đều không coi vào đâu. Huống thần ma học viện bất quá một cái chính là hạ viện. Chúng tiên các sẽ không vì một cái hạ viện theo chân bọn họ nổi lên va chạm. Ta phiêu bạt đến nay, làm sao không muốn có một đất dung thân. Nhưng ta sợ, sợ liên lụy các ngươi. Nói, người tuổi trẻ ánh mắt liền ảm đạm xuống. Ở vô niệm thánh viện đoạn cuộc sống kia tuy nói không dài. Thế nhưng Vân Hải viện trưởng chiếu cố, các sư huynh đệ chiếu cố, làm cho hắn rốt cục có cảm giác về nhà. Cùng nhau đi tới, chỉ sợ cũng chỉ có vô niệm thánh viện đoạn thời gian đó. Làm cho hắn quyến luyến. Sư bá, nếu như ta chống nổi 10 phút, cho ta 50 vạn linh thạch là được. Diệp Phàm xấu hổ, lại muốn từ thần ma học viện nơi đây kiếm tiền. Nhưng là, ta hiện tại không chỗ mưu sinh, nhưng có thực sự cần linh thạch. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.